Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, phần 3. Từ mặt trời chói chang nóng bỏng làn da hè oi bức đến mát mẻ kim thu lại đến trời đông giá rét. Nửa năm đi qua chỉ có vài lần chạm mặt nàng cũng bất quá là vội vàng nhìn hắn một cái liền rời đi. Giữa tư vị chỉ có nàng một người hiểu, thẳng đến nhiều năm sau đánh rơi ký ức toàn bộ khôi phục. Nàng mới hiểu được này hết thảy cũng bất quá là mệnh chung chú định. Ai thua thiệt ai đều đã không quan trọng, năm trước mùa đông Thanh Hà trấn hạ lớn nhất một hồi tuyết. Tổ mẫu nhiễm phong hàn mấy ngày không thấy hảo, nàng không yên tâm liền cùng phương gia quản sự ma ma tố cáo giả. Đại phu xem qua sau cấp thay đổi phương thuốc, nàng đi hiệu thuốc bốc thuốc. Sắc trời âm trầm, dưới chân tuyết đọng dày nặng nghĩ đến không chừng khi nào lại sẽ hạ lên. Đi đến quen thuộc địa phương vẫn là nhịn không được muốn đi xem một cái. Như vậy lãnh thiên hắn có phải hay không cũng nghỉ ngơi. Trong lòng nhớ bước chân không khỏi nhanh hơn. Nàng qua đi chỉ xem một cái liền hồi, ngày này không có khởi phong. Không giống dĩ vãng cùng dao nhỏ ở trên mặt cắt lãnh. Toàn bộ trên đường chỉ có lác đác lưa thưa mấy cái sạp. Người bán rong cuộn tròn thân mình hận không thể đem đầu đều chui vào cổ áo chung. Lâm Viễn Nam cái bàn như cũ an tĩnh mà đứng ở nơi đó lại không thấy người. A Thiền cắn cắn môi, căng ra đầu nghĩ hơi chút vòng xa chút đi tìm hắn hướng đi. Tổ mẫu đã uống qua một lần dược nằm nghỉ tạm, chỉ cần ở hai cái canh giờ sau đem dược chiên thành tựu hào. Đằng trước có bán kẹo từ, vừa lúc cấp tổ mẫu mua chút giải giải cay đắng, nàng đi phía trước bất quá đi rồi hai bước lơ đãng ở. Một chỗ không người trải qua yên lặng hẻm nhỏ nhìn đến Phương Tiểu Thư hướng về phía trước mặt nam. Tử khóc la hét cái gì, biểu tình kích động, thanh âm cũng không lớn, nghe không rõ nói cái gì nữa. Khi ăn mặc bạch y nam tử bóng dáng, nàng nhìn nhiều năm như vậy. Liếc mắt một cái liền biết là Lâm Viễn Nam, trên vai hắn treo một cái bố túi tiền. Trang giấy cuốn thành dạng ống nằm ở bên trong bầy biện chỉnh tề có tự. Này nửa năm có không ít văn nhân nhã sĩ thưởng thức hắn tài tình. Cho tới bây giờ cũng có thể dưỡng ra sống tạm, bố túi tiền tẩy đến phiếm bạch vẫn như cũ sạch sẽ ngăn nắp. Mặc kệ đi nơi nào đều mang theo, nghĩ đến là cái trường tình người. Hắn chạm tư thẳng, như tùng giống nhau, tản mát ra đạm nhiên như yên hương vị. A Thiền muốn chạy gần, chỉnh hai chân lại trầm trọng như trói lại cự thạch, có lẽ là chính mình trong lòng cũng nghĩ giữ lại cuối cùng một chút mặt mũi. Đó là lại vừa ý người này nàng cũng không muốn làm nhìn trộm người khác việc tư bực này hành vi. Vừa vặn có người không cẩn thận va chạm nàng. Làm nàng nhanh chóng hoàn hồn mua kẹo tử liền về nhà từ khi lần đó lúc sau. Phương gia tiểu thư thực mau liền đính hôn, nghe nói là trong thành phú quý nhân gia, mà Lâm Viễn Nam như cũ bày quán vẫn chưa thấy nửa điểm đau buồn. Nhậm mưa gió như thế nào tàn sát bừa bãi đều thúc giục bất hối trên mặt hắn bình tĩnh, sáng sớm hôm. Sau nàng liền bạch bọt nước cái bánh bao lấp đầy bụng đi phương gia bắt đầu làm việc. Tổ mẫu tuy rằng chân đau chính mình nấu cơm ăn đảo không thành vấn đề. Nàng luôn là đem lương thực phụ cùng đồ ăn chuẩn bị tốt lại đi. Phương gia quản giữa trưa cơm, làm được đơn giản lại cũng so ở nhà ăn ngon. Nàng thường xuyên đem hiếm thấy trang trở về cấp tổ mẫu ăn. Người trẻ tuổi thân thể ngạnh lãng, có cái tiểu bệnh tiểu đau rất một đỉnh liền đi qua. Nhiều năm như vậy khổ nhật tử đều chịu đựng tới không này một ngụm không đều sống được hào hào. Phương phu nhân tự mình lại đây giao cho A Thiền tân sống. Hai tháng phía sau tiểu thư muốn đi trong thành bái kiến tương lai nhà chồng trưởng bối. Chọn tới chọn đi không một kiện thích hợp, thỉnh trấn trên tốt nhất may và tới may áo. Kiểu dáng lão khí quá mức nghiêm túc không nói tuyển nguyên liệu cũng không hợp tâm tư. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là A Thiền việc may và thảo hỉ. Còn riêng cấp A Thiền chỉ mấy cái hỗ trợ nha đầu. Trần An A Thiền nói không cần cho chính mình áp lực quá lớn. Chỉ là phương gia hạ nhân đều biết phu nhân có bao nhiêu coi trọng lần này gặp mặt. Thật sự không có biện pháp mới nghĩ đến dùng nhà mình tú nương. Lúc này đây cũng là đánh cuộc một hơi, A Thiền muốn xin nghỉ nói vừa đến bên miệng bị Phương Phu Nhân cấp đổ trở về. Nàng chính mình đảo không cảm thấy có bao nhiêu khó xử. Lúc này nàng trong đầu đã không tự chủ được mà xuất hiện nguyên bộ xiêm y. 2 tháng thời gian cũng đủ, chỉ là nàng trong lòng trang quan trọng nhất sự, rất nhiều lần muốn cự tuyệt. Phương phu nhân vừa nghe đến chút manh mối liền lấy lời hay khen tặng nàng. Thật sự là thịnh tình không thể chối từ, nàng cũng không sẽ bởi vì Lâm Viễn Nam cùng Phương tiểu thư tình tố mà sinh ra mâu thuẫn. Rốt cuộc đem người ta tiền công rất nhiều chuyện không đếm chọn. Nàng lo lắng trong nhà 2 ngày này ngừng nghỉ không được. Đến lúc đó chậm trễ linh hoạt không hảo. Bất đắc dĩ Phương phu nhân chấp nhất. Nàng lại cự đó là không biết điều. Tuy là như thế nàng vẫn là làm trò mọi người mặt cùng Phương phu nhân nói trong nhà có việc cần sớm chút trở về nhà. Phương phu nhân không làm nàng tưởng liền một ngụm đồng ý tới. Dặn dò mọi người 2 câu liền mang theo Lâm ma ma rời đi. A Thiền lại một lần làm mọi người lau mắt mà nhìn. Dĩ vãng âm dương quái khí không yêu để ý tới nàng nữ tử đều khó được cùng nàng nói 2 câu chúc mừng nói, tục ngữ nói 360 nghề nghề nào cũng có trạng nguyên. Các nàng những người này tuy nói ở phương gia chỉ chiếm bàn tay đại chỗ ngồi nhưng luôn có người tưởng tranh cái cao thấp. A Thiền từng chịu quá không ít người xem thường, cũng đụng vào quá khác nữ tử ở sau lưng chào phúng nàng. Lúc này phảng phất là mấy ngày liền đều thay đổi, những cái đó mưu toan ở phương phu nhân trước mặt lộ mặt hiện nay cũng cùng xương đánh cả tím đánh. Không dậy nổi tinh thần, những người này giữa tự nhiên có A Thiền tẩu tử Vương Tú. Thanh Hà Trấn trên dùng nữ tử thủ công địa phương cũng không phi liền như vậy 2 nơi. Nàng là năm trước mới đến, hơn nữa ngày thường cùng A Thiền không đối phó, mặc dù là ở mọi người trước mặt lộ hồi mặt, nàng vẫn là không thích A Thiền. Năm nay tháng riêng A Thiền không cho nàng mặt mũi ở trên đường cái vì nửa cân thịt cãi cọ ầm ĩ, làm hại nàng trở lại nhà mẹ đẻ ăn hảo một đốn quở trách. Từ đây nàng trong lòng càng thêm ghét hận A Thiền, lão Chu ra một gạch một ngói cuối cùng đều là của nàng. A Thiền bất quá là một cái ngoại gả nữ nhi quả nhiên cái giá nhưng thật ra không nhỏ. Huống chi là người một nhà, nàng đó là cầm kia nửa cân thịt lại sao đến. Nàng cũng bất quá là vì ở nhà mẹ đẻ người trước mặt tránh đến vài phần thể diện thôi, vương gia số. Nàng tuổi còn nhỏ, cha mẹ đem nàng đặt ở ngực thượng đau. Nếu không phải nàng chính mình nhìn chúng Chu Lương, cha mẹ chết sống cũng sẽ không làm nàng gả tới. Đại tỷ hiện giờ gả đến hảo, mỗi lần về nhà mẹ đẻ cằm đều dương đến lão cao. Lời trong lời ngoài ám phúng nương áp sai rồi bảo dưỡng cái lòng lăng dạ sói. Lần này nàng tránh trở về chính mình mặt mũi, Chu Lương không cũng đi theo trên mặt có quang. Nào biết A Thiền này cô nàng chết dầm kia làm nàng ném đại mặt. Cha mẹ còn ở trong phòng ngồi, nàng từ bên ngoài trở về tới cửa liền đuổi theo nàng thảo thịt. Tháng riêng nhà ai không phải vô cùng náo nhiệt, nàng cũng không nghĩ cấp cha mẹ biết liền kéo A Thiền đi bên ngoài nói. Nhưng khen ngược, mặt trong mặt ngoài ném đến nửa điểm không dư thừa, Phương phu nhân mới vừa đi không lâu. Chỉ thấy một nhà đinh vội vàng mà từ bên ngoài chạy vào. Đôi mắt khắp nơi nhìn nhìn, xua tay hô, A Thiền, người ca vừa tới qua nói là có việc, kêu ngươi nhanh lên trở về, người mau chút. Hôm nay tiểu thiếu gia sinh nhật trong phủ vội thật sự. Chỗ đó một đống sự chờ ta đi vội, A Thiền sắc mặt nhất thời trở nên khó coi lên. Chu Lương thật là không thấy quan tài không đổ lệ, rất tốt nhật tử thế nào cũng phải muốn đi theo cho nàng một ngạt. Mới vừa rồi Thảo Phương phu nhân nói, nàng không nói 2 lời rời đi, Vương Tú trong ánh mắt dần hiện ra một đạo tinh quang. Vội vàng đuổi theo ra đi. Nếu là cô em chồng thành Trương gia di thái thái, đại tỷ nghĩ đến liền không có gì lời nói hảo thuyết. Cái nào gả đi ra ngoài nữ nhi có thể chỉ lo thân mình. Nói đến cùng còn không phải chính mình đem nhật tử quá hảo hảo giúp đỡ nhà mẹ đẻ người. A Thiền về sau quá tốt nhất nhật tử, không thể thiếu muốn kéo một phen Chu Lương, cùng Môn Hoàn dường như một vòng thủ sẵn, một vòng ai cũng chạy không thoát. A Thiền bước nhanh hướng nhà mình đuổi, vừa đến ra phụ cận thấy Lâm Viễn Nam ôm rất nhiều đồ vật. Thấy khóe miệng nàng gợi lên một mặt cười, ôn thanh nói, ta hôm qua cái phạm vào hồ đồ, cũng không cùng ngươi nói cái gì thời điểm tới, vốn định thử thời vận, lại không nghĩ vừa vặn gặp gỡ. A Thiền tức khắc chỉ cảm thấy đầu đại. Này nhưng hảo, tất cả đều đâm một khối đi. Chương 4. Lâm Viễn Nam hôm nay thu thập đến rất là sạch sẽ. Thể diện, trên người xuyên xiêm y hiển nhiên là tân, thêu thúy sắc trúc văn, thoạt nhìn so dĩ vãng nguyên liệu quý trọng rất nhiều. Khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra ôn hòa cười nhạt, sóng mắt chung chiết xạ ra ánh sáng làm A Thiền nôn nóng tâm thực mau bình tĩnh trở lại. Mặt đẹp nổi lên một mặt ửng đỏ, hai vị có nói cái gì vẫn là vào nhà đi, dứt lời. Lão bà tử tuổi lớn thật sự chịu không nổi thời tiết. A Thiền lúc này mới nhìn về phía Lâm Viễn Nam. Phía sau kim bà mối, buông xuống đầu ngượng ngùng không thôi nói, ngài mau mời tiến bãi, đây là trấn trên có tiếng xảo miệng bà mối. Vài thập niên thúc đẩy vô số đối hảo nhân duyên. Toàn bộ Thanh Hà trấn nhà ai làm hỷ sự đều tưởng thỉnh nàng giúp đỡ làm mai cũng hảo dính dính. Không khí vui mừng, không nghĩ tới Lâm Viễn Nam sẽ mang theo nàng lại đây. Trong lòng vui mừng lại nhiều vài phần, khi đó nàng có câu cùng hắn đến nỗi này đó thảo hỷ đầu sự tình liền tưởng cũng chưa dám tưởng. Người nam nhân này là thiệt tình muốn cưới nàng bãi, bằng không cũng sẽ không như vậy trịnh trọng. Bất quá nhà hắn chung cũng không lắm giàu có, thỉnh kim bà mối nghĩ đến nên là dùng không ít tiền bãi. Những việc này còn chưa lý ra cái manh mối, đầy mặt vui mừng mà muốn cùng tổ mẫu nói chuyện này. Lại bị ngồi ở trong phòng Trương gia ma ma cấp đổ miệng. Lâm Viễn Nam cuối cùng một cái đi vào tới, thấy đơn sơ lược hiện chật chội trong phòng đứng nhiều người như vậy. Mày không khỏi hơi hơi nhăn lại. Này nửa năm cũng thường nghe người ta nói Chu gia sự. Nói đến A Thiền nhiều là nói nàng ăn không được nửa điểm mệt. Làm người hảo tính kế ngoài miệng không buông tha người. Còn chưa gả chồng đó là cái độc nha đầu. Nếu là thành thân kia đó là thật sự người đàn bà đanh đá. Cũng không biết ai có thể chịu nổi. Bất quá người nhưng thật ra cần mẫn ăn đến khởi khổ. Vì giúp nhà mình đại ca thảo tức phụ không biết ngày đêm bận việc. Đem đại nhà ở nhường cho Chu Lương làm hôn phòng, chính mình cùng Chu lão bà tử tế một khối, cũng là mệnh khổ, nếu là Chu gia hai vợ chồng không rớt xuống sơn ngã chết. Hảo hảo dưỡng đứa con gái này có lẽ sẽ không thay đổi thành như vậy đức hạnh. Rốt cuộc trấn trên diện mạo thủy linh cô nương cũng không mấy cái. Lâm Viễn Nam nhưng thật ra không nghĩ tới kết quả là muốn cưới nàng người sẽ là chính mình, A Thiền. Nhà đầu đại hỉ, lão bà tử phụng nhà ta phu nhân mệnh tới cửa tới cầu hôn. Người ca mới vừa rồi thay ngươi ứng, chỉ là ta nghĩ nữ hoa cả đời sự vẫn là đến chính mình nguyện ý mới thành. Cho nên ta liền chờ ngươi cái lời nói nhi, nàng dừng một chút mới cười tiếp tục nói. Phu nhân ở ta ra cửa thời điểm còn thập phần khen thủ nghệ của ngươi. Sau này thành người một nhà nói là còn phải hảo hảo hướng ngươi lãnh giáo một phen. Chu Lương trên mặt một mảnh vui sướng, vội vàng xen mồm nói, ma ma, này cũng không phải là ta đương ca ca khoe khoang, nhà ta muội tử cần mẫn có khả năng toàn bộ Thanh Hà trấn người đều biết. Sau này còn thỉnh phu nhân nhiều quan tâm ta muội tử mới là, nói nhíu mày nhìn về phía theo A. Thiền tiến vào một đám người quở mắng. A Thiền ngươi làm gì vậy? Hồ nháo cũng nên có cái xong. Cái này ra hiện giờ là ta làm chủ. Đừng không hiểu chuyện, A Thiền ở phương gia nhưng thật ra gặp qua một hồi Trương phu nhân. Người thượng tuổi dung nhan không hề thoạt nhìn mỏ chuột tai khỉ. Hết sức khắc nghiệt, chỉ cần xem một cái liền biết rất khó sống chung. Cái gì lãnh giáo, sợ là phải hảo hảo thu thập một phen mới là thật sự. Huống chi trước mắt này ma ma trong miệng nói dễ nghe. Mặt mày mang theo khinh thường, thiếu tâm nhãn ứng mới là tự tìm tội chịu. Chu Lương chính là thật là nàng hảo ca ca, sớm biết sẽ như thế, liền xứng đáng làm hắn đánh cả đời quang côn mới hảo. làm hắn cũng nếm thử bị mẹ vợ ra làm khó dễ tư vị. Bằng không cũng không đến mức không đầu óc cùng Vương Tú Toàn ra cùng nhau lung tung bố trí nàng. Việc hôn nhân, thật là cái không nửa điểm ánh mắt đồ vật. A Thiên nhìn Minh Bạch Trương ma ma tâm tư. Có chút tự tin, cười trả lời, Mông phu nhân xem trọng, kia tay nghề cũng chính là miễn cưỡng sống tạm cơm ăn. Quen làm hầu hạ người chuyện tới thời điểm sợ tay sợ chân thế nhưng cấp Trương gia mất mặt không? Phải. Ta vừa thấy mama liền biết ngài là cái người tốt. Nếu không phải ngài cố ta, chỉ sợ ta liền phải bị ta này lòng dạ hiểm độc đại ca nương cơ hội cấp tống cổ đi ra ngoài. Ngài cũng hiểu được A Thiền ngài thường tính tình thực sự không tốt. Chọc không ít người, chỉ là không nghĩ tới ta ca thế nhưng tồn loại này tâm tư. Hôm nay ta liền cùng ngài nói thật, A Thiền trong lòng sớm có thích người. Hắn hôm nay tới vì chính là cầu hôn sự, mama ở Trương gia đức cao vọng trọng còn thỉnh ngài hỗ trợ nói cái lời hay. Đừng làm cho nhân gia trách tội nhưng thành, Lâm Viễn Nam như thanh tùng giống nhau đứng ở trong một góc. Tuấn lãng tướng mạo cùng một thân bắt mắt bạch y rất khó làm người bỏ qua. Lúc này hắn khóe miệng hơi hơi giơ lên, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cố sức lấy lòng Trương gia hạ nhân A Thiền. Như vậy làm thấp đi chính mình tự bóc việc xấu trong nhà hắn nhưng thật ra lần đầu tiên thấy. Quái chính là hắn cũng không cảm thấy có cái gì không khỏe cảm. Ngược lại cảm thấy thập phần thú vị, nữ tử này càng thêm có linh khí, có lẽ cùng nàng sinh hoạt ở bên nhau mới là sinh hoạt. Lúc nào cũng bưng quy củ, này cũng không được kia cũng không thành. Rất giống múa rối bóng để tuyến người giấy không còn cái vui trên đời, Vương ma ma nhìn thoáng qua. Đứng lên cười nói, A Thiền nhưng thật ra hảo ánh mắt, không vì phú quý vì tình lang nhưng thật ra khó được. Chúng ta Vương gia cũng không phải cái loại này không thông tình đạt lý nhân gia. Người có vui mừng người, chúng ta cũng không thể ngạnh cột lấy ngươi gả không phải. Chu lương như thế ngươi không phải. A Thiền mặc kệ có cái gì sai lầm cũng là ngươi thân muội tử. Cũng không thể có tức phụ liền đã quên nhà mình thân nhân. Mới vừa rồi nhìn ngươi đem Chu đại nương cấp tức giận đến. Làm vãn bối cũng không thể liền chính mình bổn phận cấp đã quên. Ta đây liền trở về phu nhân. Hết chương.